ca ca muội tên gì? Ê Đa Mỹ hát văn thì Dương Phàm. Dương Phàm, Ê Diệp Thành lẩm nhẩm, sau đó nhìn A Lê rồi mới quay người, biến mất trong đêm đen. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.